Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 312 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi email về và kể lại bốn câu chuyện xảy ra trong gia đình bạn, bạn trải qua và chính bạn chứng kiến ở gia đình hàng xóm. Thì bạn kể rằng là hiện tại thì bạn đang học tập tại Sài Gòn, bạn ở quận nhất, nhưng quê gốc của bạn là ở Cai Lậy, Tiền Giang. Thì hồi xưa thì bạn chưa có lên Sài Gòn á, thì bạn ở dưới quê và bạn ở cùng với lại bà ngoại của mình. Nhà ngoại thì gồm có cậu mợ, có dì út và có bạn, các bạn còn riêng mẹ bạn thì lâu lâu mới về thăm bạn một lần. Mẹ bạn làm việc tại Sài Gòn. Và khi đó thì nhà ngoại cũng mới vừa xây dựng được khoảng vài năm. Nhà ngoại gần với lại một con sông nhỏ và nhà ngoại nằm chính giữa, hai bên là có hai nhà hàng xóm khác. Và bên trái nhà đó thì có một cái bãi đất trống, cây cối rất là tùm, rất là âm u các bạn. Thì trong thời gian mà vài năm đầu á thì hoàn toàn không có gì xảy ra. Nhưng có một lần, lần đó tự nhiên cậu với lại mợ của bạn gây lộn, mà chuyện hả là cỏn con lắm, chuyện không đầu đâu á, tự nhiên gây lộn lớn lên các bạn. Và tự nhiên mợ bạn bình thường rất là hiền, nhưng khi đó lại đổi tính và đập phá đồ đạc rất là nhiều. Và vừa đập phá ha, mợ vừa la mà mợ nói ra giống như là nói tiếng Hoa các bạn. Mọi người dằn mợ lại nhưng mà dằn không được. Kể cả hai đứa con nhỏ của cậu mợ khi mà thấy mẹ mình hung dữ như vậy đó, thì hai đứa nhỏ có nhào vào để mà ôm mẹ lại, thì nghĩ rằng đó là con ôm mẹ thì mẹ sẽ đỡ. Nhưng không, mợ đã đánh cho hai đứa nhỏ văng ra luôn các bạn. Và khi đó là mợ nói toàn tiếng Hoa không, mà mặc dầu là bình thường mợ không hề biết tiếng Hoa là gì hết, không hề một chữ bẻ đôi cũng không biết nói các bạn, mà tự nhiên lúc đó nói toàn tiếng Hoa. Nhưng do lúc đó gia đình nghĩ rằng là chắc là tại vì mợ bị kích động quá, tức giận quá cho nên mới như vậy, thành ra là mọi người cũng không có nghĩ gì. Và khi mà mợ dịu lại rồi thì thôi các bạn. Và cứ liên tục từ đó về sau ha, liên tục là cứ hễ mà có chuyện trong nhà, dù lớn dù nhỏ là mợ đều bị như vậy hết, mà mọi người cũng không có để ý. Lâu lâu thì cũng có suy nghĩ rằng có khi nào vong vô không, nhưng mà thấy bình thường mợ không sao cho nên nó là cũng không có nghĩ tới chuyện đó. Cho tới khi mà mẹ bạn á là nghỉ làm rồi, mẹ bạn về quê và ở hẳn ở dưới quê luôn á, thì bắt đầu á là cũng nhập vào mẹ các bạn. Mẹ cũng bị y chang như mợ luôn. Nhiều khi đang bình thường không nói không rằng gì, từ ở nhà trước mẹ đi ra nhà sau lật đổ nguyên một cái sóng chén, đổ bể hết trơn, xong cái mẹ nằm dài xuống đất giãy đành đạch và la lối sùm. Thì khi đó mọi người bắt đầu súng lại, nhưng mà mẹ cứ chửi, mà tiếng chửi của mẹ giống như là tiếng Hoa vậy đó, nói toàn tiếng Hoa. Và khi đó mẹ bạn thì còn nhỏ, thấy mẹ mình về bạn sợ lắm, mà bạn nói rằng đó là vô hả kìm mẹ lại mà kìm không nổi, có cảm giác như mẹ rất là mạnh các bạn, khiến cho rất là đông người xúm vô kìm nhưng mà kìm không nổi. Và cái tình trạng đó cứ liên tục xảy ra, có khi một tháng 3 lần hoặc là nhiều á là một tuần 2 lần các bạn. Thì vô tình á là trong xóm của bạn là có một bà này á là trước kia thì bà coi bói rất là hay, và sau đó thì bà có gả con qua bên Đài Loan đó. Thì bà cũng có qua bên đó bà ở một thời gian, và cái đợt đó bà về thì khi mà bà ở bên đó thì bà cũng biết sơ sơ một chút tiếng Hoa các bạn. Thì khi về á là cái lúc mà mẹ bạn đang bị nhập á, thì vô tình bà có đi ngang nhà, và khi mà bà thấy mẹ bạn như vậy thì bà có bước vô để mà bà giống như là bà can phụ á các bạn, tại vì lúc đó thì mọi người xúm lại rất là đông. Thì khi mà bà bước vô thấy mẹ bạn là nói toàn tiếng Hoa không thì bà đã biết là mẹ bạn bị cái gì rồi, cho nên bà bước tới và bà vuốt cái ngực vậy nè, bà nói rằng là bình tĩnh mà nói tiếng Hoa chứ không phải là nói tiếng Việt nha các bạn, bình tĩnh bình tĩnh, có gì vậy, vì vậy sao vô người người ta vậy Bà hỏi cái vong đó như vậy. Thì khi mà bà hỏi thì cái vong đó trả lời và mẹ bạn trả lời bằng tiếng Hoa như các bạn nói rằng á, là tôi thấy á, ở trên đây vui cho nên nó là tôi lên đây tôi chơi. Thì cái bà thầy bói bà nói rằng á, là sao chơi kỳ quá, chơi vậy á, vô người người ta rồi hả, là gia đình người ta xào xáo, con cái người ta sợ hãi, người ta mất hạnh phúc, tội nghiệp người ta. Thì khi đó là bà ngoại bạn nè, với lại những người xung quanh nói rằng là chẳng những vô mẹ bạn mà kể cả vô mợ bạn nữa. Cho nên bà thầy bói này mới nói rằng thôi đừng, mai mốt đừng có vô hai nữ này nữa, giờ muốn gì nói đi tôi cúng cho. Thì cái người đó mới nói rằng là người đó đó là đi du lịch qua đây các bạn rất là lâu rồi, thì khi mà đi chơi á, là đã bị té xuống cái khúc sông mà gần nhà bà ngoại bạn đó. Thì té xuống đó không biết đường về nhà, không biết đường về nước và đói khát, không có ai cúng kiến cho hết, cho nên buồn, thì thành ra là mới nhập vô phá như vậy. Và khi mà bà thầy bói bà nghe thì bà nói rằng trời, nghe cái chuyện thì cũng thấy là tội quá, nhưng mà tôi không biết là nhà của vong đó ở đâu, cho nên cũng không biết đưa cái về bằng cái cách nào, cũng xa xôi quá. Thôi thì thành ra là đừng, mai mốt đừng có nhập vô hai người nữ này nữa, để tôi cúng cho ăn, nếu mà đói khát thì tôi cúng cho ăn, rồi đọc kinh cầu nguyện cho có thể là lên chùa đi tu đi, chứ đừng có nhập vô người người ta. Thì sau cái lần nói chuyện đó đó là cái vong đó xuất ra khỏi người mẹ bạn, và từ đó về sau không còn thấy nhập lại mẹ và mợ bạn nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Một cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng đó là hồi đó đó là năm, khoảng năm lớp 12, là người dì út của bạn đó, là bình thường là dì có một cái phòng ở cuối cái ngôi nhà đó, nhưng mà hễ mà nằm trong phòng đó thì dì liên tục bị đè, và cứ bị đè rất là nhiều, cho nên đó là dì đã không dám ngủ trong phòng đó mà chạy ra trước ngủ chung với ngoại không à. Nhưng mà do bạn là con trai cho nên nghe mỗi lần dì nói vậy á, thì bạn cảm thấy rằng chắc là dì ngủ không được, rồi dì tưởng tượng thôi. Thì cho tới khi mà dì út bạn đi lấy chồng rồi đó, thì hiển nhiên là cái phòng đó thuộc về bạn. Và khi mà bạn vô cái phòng này bạn ở thì cái khoảng thời gian vài ngày đầu thì không có gì. Và bạn này thì do là năm đó là năm học lớp 12 cho nên nhiều khi á là bạn phải thức học bài rất là khuya các bạn. Thì nhiều khi tới hơn 11 giờ bạn mới đi ngủ. Và bình thường á thì bạn không có mặc áo, tại vì con trai mà cởi trần cho nó mát, rồi học bài xong nằm lăn ra ngủ. Và có rất là nhiều lần là bạn đã bị đè, giống như là dì Út kể. Bạn nói rằng á là bạn có cảm giác như là cái cơ thể của bạn á rất là nặng, mà thí dụ như bạn càng dùng vậy đó là bạn sẽ càng khó thở, các bạn không thể nào thở được. Mà thí dụ như buông xuôi á thì bắt đầu là thở thở được, nhưng vẫn bị cái lực nào đó nó đè lên người mình, và khi mà không chịu nổi nữa đó thì bạn la lên, bạn cố gắng bạn gào thét giống như là cái người mà sắp chết, dùng hết sức cái bình sinh của mình để mà ráng để mà được sống các bạn. Thì bạn nói rằng cái lúc đó bạn có cảm giác là như vậy, và mỗi lần mà giật mình dậy được rồi thì bạn nhìn đồng hồ là đúng 12 giờ đêm. Và trước khi mà bạn học bài xong, bạn ngưng, bạn nằm xuống bạn ngủ thì bạn coi là 11 giờ mấy. Và mỗi lần bị đè như vậy đó là bạn nhìn đồng hồ là thường đúng 12 giờ đêm các bạn. Thì chuyện như vậy rất là nhiều lần cho nên nó là khiến cho bạn sợ và bạn nhớ lại rằng á là dì Út của mình đã từng bị như vậy. Thì thành ra là bạn cũng đi ra cái chỗ cũ mà trước khi mà dì Út nhường lại căn phòng đó đó cho bạn đó, thì bạn ra ngoài đó bạn ngủ. Và bạn ngủ được vài ngày á, đỡ sợ, bớt sợ rồi thì bạn lại vào trong phòng đó bạn ngủ. Thì có một lần á là bạn đang nghe nhạc các bạn. Bạn dự định rằng mình sẽ đeo cái tai phone để mà mình nghe nhạc, để mà mình không có bị đè đó. Thì có một lần đó tự nhiên bạn đang nghe, mà lúc đó là không phải là bạn ngủ say nha, có nghĩa là bạn nói rằng em nằm đó em mơ mơ màng màng, nhưng mà thí dụ như trong phòng mà có cái gì là em có thể biết được, tuy là em ngủ nhưng mà em có thể là giống như là đang mơ mơ màng màng lim dim đó các bạn. Thì tự nhiên bạn thấy có một người đang đứng ngay cái đầu nằm mình nhìn mình, và khi mà bạn nhìn người đó thì bạn thấy đó chính là bạn các bạn, có nghĩa là giống như là bạn cảm giác như là cái người của bạn phân ra làm hai, một là đang nằm trên giường và cái tai vẫn còn nghe nhạc, còn một thì đang đứng ngay chỗ đầu giường và nhìn chăm chăm, và bạn có cảm giác như cái hồn mình xuất ra và nhìn chăm chăm vô cái xác. Và rất là nhiều lần như vậy cho tới khi mà bạn đi lên Sài Gòn, bạn học đại học rồi đó, thì bạn nghĩ rằng á là chắc là do trong phòng nó có vấn đề, cho nên á là bây giờ lên Sài Gòn học đại học á thì mình sẽ không có bị như vậy nữa. Nhưng khi mà lên học chung và học ở chung với lại những cái người bạn khác thì bạn trong cái thời gian vài tháng đầu thì không có gì, nhưng sau những vài tháng sau là bắt đầu bạn cũng bị cái hiện tượng giống như là cái hiện tượng khi mà bạn ở dưới quê, mà bạn ngủ ở phòng của dì Út của mình. Thì khi đó bạn nói rằng mỗi lần mà bạn bị đè ha, là cái người bạn rất mệt mà bạn vùng vẫy, bạn kêu la, những cái người bạn ngủ cạnh mình, nhưng mà những người bạn đó lại không hề nghe các bạn, giống như là bạn ú ớ, bạn có quơ tay quơ chân sao người ta cũng đều không thấy hết. Và mỗi lần mà bạn cố gắng bạn thoát ra được rồi đó, thì bạn hỏi những cái đứa bạn kia thì nó nói rằng ủa thấy bạn nằm im đâu thấy mày nhúc nhích gì đâu. Thì bạn đã bị rất là nhiều lần, và khi mà nghĩ lại á là bạn đều bị ám ảnh các bạn, thì chắc là cái chuyện này có nhiều bạn đã bị rồi đúng không các bạn. Thì Thi cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, mỗi lần chúng ta bị những cái hiện tượng khoa học người ta chứng minh rằng có thể là do mình bị máu chảy không đều á, cho nên mình rơi vào cái trạng thái đó. Nhưng mà cho dù khoa học có chứng minh như thế nào á, thì khi mà các bạn bị như vậy, các bạn chỉ cần niệm Phật, tập trung lại niệm Phật, hoặc là các bạn niệm những câu thần chú nào mà bên đạo của các bạn đang theo đó, thì các bạn chỉ cần bình tĩnh lại. Khi mà các bạn càng bình tĩnh á, cái tâm các bạn càng vững á, thì bắt đầu là các bạn sẽ hết bị đè liền. Tại vì á là Thi cũng kể câu chuyện nhỏ, không biết Thi có kể cho các bạn nghe chưa. Cái lúc mà Thi còn ở dưới nhà, ở dưới đường Lâm Văn Bền đó các bạn, thì có một lần đó là buổi trưa Thi đi về, và khi mà Thi nằm trên giường thì Thi mới nằm xoay lưng vô trong, cái xoay cái mặt vô trong, cái lưng ra ngoài nằm trên giường. Thì Thi có cảm giác như là lúc đó mặc dầu mình chưa ngủ đâu nha, nhưng mà mình có cảm giác như là có người đang đứng phía sau nhìn mình các bạn. Mà Thi biết là cái người đó rất là bự, là Thi biết là người đó là đàn ông luôn đó. Thì khi mà Thi vừa giống như là Thi không phải là Thi ngủ đâu, mà Thi nằm Thi xoay vô, cái Thi vừa nghĩ rằng cái người đó sao đứng nhìn mình, chết rồi, vậy là ổng sắp đè mình rồi. Thi biết thì khi mà Thi vừa nghĩ xong cái rồi là tay chân Thi, mặc dầu lúc đó Thi đang nằm nghiêng nha, mà tay chân Thi rất là tê các bạn, tê đến nỗi mà không thể nào nhấc, mà Thi muốn quay qua cũng không quay được. Thì khi mà Thi thấy rằng tay chân mình tê rồi, nhưng mà cái đầu của Thi nè, cái não Thi vẫn còn nghĩ được nè, vẫn còn điều khiển được á, thì Thi nghĩ rằng rồi rồi nó đè rồi á, nó đè mình rồi đó, thôi mình niệm Phật. Thì lúc đó là Thi bắt đầu Thi tập trung, Thi niệm Phật các bạn. Thì khi mà tập trung chỉ cần niệm Phật 2-3 lần thôi là bắt đầu cái cảm giác đó không còn bị tê cứng tay chân người rồi á, là không còn bị cứng ngắc nữa. Thì khi mà không còn hết cái trạng thái cứng người thì không còn thấy cái người đó. Thì bởi vậy mỗi lần mà các bạn bị những cái trường hợp vậy, các bạn chỉ cần niệm Phật hoặc là niệm kinh bên đạo Chúa, hoặc là bên bất cứ đạo nào các bạn đang theo. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này bạn có một người bạn thân, năm đó bạn cũng học lớp 12 các bạn, thì người bạn thân này đã bị tai nạn giao thông và chết ngay trước cửa nhà bạn luôn. Thì do là cũng trong xóm mà cũng thân nữa, thì bạn đã qua để mà lo phụ ma chay, rồi lo trong cái đám bạn, giống như là lo trong cái đám tang của người bạn của mình. Và bạn cũng đã nhìn cái mặt của người bạn mình lần cuối khi mà gia đình bên kia là nhập quan cho cái xác đó, là bạn nhìn lần cuối, nhìn gương mặt bạn mình lần cuối. Thì bắt đầu là hết cái đám tang đó đi, sau khi chôn cất đó thì có một lần bạn đi về, mà lúc đó tầm khoảng 8:15 tối các bạn, bạn đi học về. Mà bình thường đó là nhà của bạn gần với lại một cái máy trà gạo, một cái nhà máy trà gạo, và cái nhà máy này là hầu như không có nghỉ, làm việc 24/24 luôn, suốt đêm luôn. Và từ cái nhà máy này có thể phát ra cánh đèn rất là sáng, và bình thường rất là đông nhộn nhịp, công nhân người ta làm cả đêm đó, đông lắm. Thì bạn nói rằng bình thường bạn có đi học về giờ đó thì cũng rất là đông, nhưng không hiểu sao hôm đó đường á rất là hoang vắng các bạn, mà kể cả cái nhà máy đó cũng không có nhộn nhịp. Thì bạn cũng thắc mắc trong lòng, bạn nói ủa sao hôm nay nhà máy này không làm, tại vì bình thường là làm suốt luôn. Thì tự nhiên bạn có thấy một con cú mèo trên đường đi về, mà tự nhiên cái bình xe đạp của bạn á nó hết các bạn. Bạn phải là hả đạp chân á, đạp chân, và bạn nhìn thấy một con cú mèo, và cái con cú mèo này nó cứ nhìn chăm chăm chăm chăm bạn. Thì tự nhiên bạn lại nhớ tới cái hình ảnh của cái người bạn thân bị tai nạn của mình á, và khi mà nhìn cái xác của người bạn thân mình trước khi nhập quan, tự nhiên bạn nhớ tới cái hình ảnh đó, và nó khiến cho bạn rất là ám ảnh. Và bạn cứ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ đạp xe về nhà. Tới khi sáng ngày hôm sau á thì bạn thấy cái con cú mèo này nó chết các bạn, nó chết và cái xác của nó nằm ngay gần nhà bạn luôn. Thì bạn rất sợ, và cứ suốt mấy ngày hôm sau trong lúc bạn ngủ bạn ám ảnh á, thì tự nhiên đụng cái bên nhà người bạn kia á là mời thầy về để mà rước vong của cái người bạn đó về nhà. Và khi đó thì bạn cũng khấn vái, bạn nói rằng á là nếu là đã là bạn thân của nhau á thì mày mất ta cũng có lo lắng phụ sự cho gia đình mày, cho nên nó là khi mày chết rồi mày đừng có chọc ghẹo tao, mày đừng có nhét tao, tao sợ lắm. Thì từ khi mà bạn khấn vái cái đó thì bạn không còn bị ám ảnh nữa, và những cái hiện tượng sợ hãi của bạn khi mà bạn trên đường bạn về á là có nhiều khi thần hồn nhé, nát thần tính các bạn, cho nên nó là không phải vong chọc ghẹo mình mà mình cũng cảm thấy sợ hãi là do tâm mình sợ, cho nên là mình cũng sợ. Thì khi mà bạn khấn vái xong thì bạn không còn bị ám ảnh nữa. Thì đó là cái câu chuyện rất đơn giản thứ ba bạn gửi cho Thi. Cái câu chuyện thứ tư này ghê nè, bạn kể rằng là đối diện nhà bạn có một con hẻm, và trong cái con hẻm đó đó đi vô một chút là có hai căn nhà. Hai căn nhà này á là đâu đít với nhau các bạn, và hai nhà này là nhà của ông Chính Chương và nhà của cô Tư Đậm. Con cô Tư Đậm á là cô Thuận, bà Tư Đậm, con của bà Tư Đậm là cô Thuận, cô Hai Thuận nha. Và hai vợ chồng ông Chính Chương này á là hai cái nhà đối diện đít với nhau. Thì hai nhà này tuy là anh em ruột thịt, bà Tư Đậm này với lại vợ chồng ông Chính Chương á các bạn là giống như là anh em ruột thịt với nhau, nhưng mà cứ gây hấn nhau hoài à, giống như là chuyện này xích mích chị chồng nàng dâu, rồi chị chồng em dâu, rồi xích mích chuyện này chuyện kia gây lộn hoài luôn. Thì bắt đầu á là ông Chính Chương này á là ổng làm nghề bán kem các bạn, bán kem gấp gấp vô mấy cái bánh nhọn nhọn á. Thì bạn nói rằng á là khi mà lúc đó là bạn tầm khoảng lớp 7, lớp 8 gì đó, thì ổng trong một lần đi nhậu về, rồi bạn ổng chở tống ba và ổng ngồi phía sau, ổng bật ngửa, ổng té, ông bể đầu sọ, bể chấn thương sọ não và ông chết, bác sĩ không cứu được. Và khi mà ông chết á, lúc đó thì bạn còn nhớ nha, bạn nhớ rằng cái đám ma của ông diễn ra suốt mấy ngày á, là những mấy ngày đó đều mưa các bạn, nước lên rất là lớn. Thì khi mà chôn á là chôn phía sau nhà của bà Tư Đậm này nè, tại vì trong cái phần đất mà nhà của hai người này là đối đất với nhau, thì khi mà chôn ông này là chôn phía sau nhà, thật cho nên nó là hả đó đất thì cũng là phía sau nhà của cái bà Tư Đậm. Thì bắt đầu nha, khi chôn ổng nha là bên nhà bà Tư Đậm với lại cô Hai Thuận này liên tục ổng quề, ổng quậy phá các bạn, nhiều khi chén bát kêu loảng xoảng hoặc là tiếng đập cửa, khiến cho bà Tư Đậm này với cô Thuận này á là rất sợ. Và nhiều khi sợ quá hả ôm tivi, ôm đầu máy, tại vì những cái món đồ đó có giá trị cho nên là không dám bỏ, thì ôm tivi, ôm đầu máy chạy qua nhà bà ngoại của bạn để mà xin ngủ nhờ. Thì có một lần đó là mẹ của bạn mới nói rằng thôi để tối nay hai mẹ con tôi qua ngủ chung, hai mẹ con tôi qua ngủ chung với lại nhà của bà Tư Đậm với lại cô Hai Thuận này nè, không sao đâu. Thì ngay cái đêm đó nha, bạn nói rằng là lúc đó bạn thì nằm chung cái giường với lại mẹ bạn, còn hai mẹ con bà Tư Đậm với cô Hai Thuận thì ngủ chung giường với nhau. Và khi mà phía sau nhà thì có một cái cửa, mà cái cửa này là bằng tre các bạn, đan lại với nhau và khép lại đóng lại. Thì tự nhiên đang nằm nói chuyện cho giống như là chưa có ngủ á, thì bắt đầu là đang nằm nói chuyện với nhau, thì tự nhiên mẹ bạn với bạn nhìn thấy rõ ràng phía ngoài cửa có một người đàn ông, Và cái ông này đứng ở ngoài các bạn, đập cửa, đập cái tay vô trong cái cửa bằng tre đó đó, kêu sắp sắp sắp sắp vậy nè, mà không có nói năng tiếng nào hết trơn, ổng cứ đứng ngoài đó. Sau đó là bắt đầu nghe tiếng chén bát lua khua mà giống như đổ bể vậy đó, rồi xong rồi một tràng cười. Mà bạn nói ha, khi mà bạn nghe cái tràng cười đó đó, tới bây giờ bạn vẫn còn cảm thấy ám ảnh, nó rất là kinh dị, man rợ nha. Mà cười lên xong cái hả, mấy cây dừa phía sau nhà, tại vì phía sau dừa có mộ của ông Chính Chương là cái mộ mới đắp, và xa xa cũng có vài cái mộ khác nữa, thì những cây dừa các bạn rơi bẩm bẩm bẩm bẩm xuống những cái giống như là cái mương nước nhỏ đó, thì rơi bẩm bẩm bẩm rất là ghê, và gió thổi lớn lên xào xạc rất là ghê. Thì khi đó là bà Tư Đậm mới nói rằng á, đó mẹ bạn tên là N. Thì bà Tư Đậm mới nói rằng đó, mày mày nghe chưa, mày nghe chưa nào, đó đó nó về đó, tao đâu có nói xạo đâu, nó về đó mày thấy chưa. Thì mẹ bạn mới nói rằng thôi không sao đâu, ngủ đi ngủ đi. Thì sau đó đó là bà Tư Đậm này nè đã nhờ mẹ của mình là bà ngoại của cô Hai Thuận, là mẹ của cô ông Chính Chương luôn, là nhờ hả bà ngoại cúng khấn vái và nói rằng á, là thôi đừng có về chọc ghẹo hả em út con cháu nữa, rồi cộng thêm vợ của ổng cũng khấn vái, thì từ đó về sau ổng mới không về ổng quậy nữa các bạn. Ổng cứ quậy nhà của bà Tư Đậm này liên tục luôn, cứ vô chén bát ổng làm loãng xoảng, rồi đập cửa, rồi cười, rồi tiếng gió rất là ghê, các bạn thử tưởng tượng ha, rất là ghê. Thì đó là bốn câu chuyện của một bạn nam ở quê ở Tiền Giang đã gửi về cho Thi, và một câu chuyện ma Bình Dương. Chuyện này á, bạn kể rằng cách đây cũng khá là lâu, thời điểm năm nay bạn đã 21 tuổi rồi, và khi mà bạn khoảng hơn 10 tuổi chút xíu á, thì mẹ bạn có thuê một cái ngôi nhà, một cái mảnh đất dạng như cà phê sân vườn để mà mở một quán cà phê. Thì khi mà thuê á, là cái nhà này gần với lại cái trường Nguyễn Trãi ở Lấy Thiêu á các bạn. Thì khi thuê cái nhà này là làm quán cà phê á, là trong vòng nửa năm đầu là không có chuyện gì xảy ra, nhưng bắt đầu nửa năm sau lại có chuyện. Thì cái người mà gặp á, là cái chị phục vụ, chị này là mẹ bạn thuê là ăn ở lại đó luôn, tối chị đó ngủ lại để mà giữ quán. Thì sau nhiều lần chị này nói với mẹ bạn rằng á, là không thể nào mà ngủ được, tại vì cứ tối á đang ngủ á là cứ khó thở không thở được, mà khi mở mắt ra xem là mình bị cái gì đó, thì chị đã thấy một cái người mà chị biết đó là người đàn ông, mà đặc biệt rằng chị thấy ông này không có thân trên các bạn, chỉ có cái phần thân dưới thôi, và ông này đang đè hẳn lên người chị luôn. Thì lúc đó chị rất là sợ và rất là vùng vẫy rất là nhiều, la rất là nhiều luôn, nhưng mà cũng không hề hấn gì. Thì sau đó khi mà chị bình tĩnh trở lại đó, chị bắt đầu niệm, tại vì á, là bên nhà bạn này là đạo Chúa, thì khi mà mẹ bạn niệm đọc kinh á, thì chị nghe, thì chị bắt chước, cái chị này cũng chưa có đạo gì hết, thì chị bắt chước các bạn. Và khi mà chị niệm rồi á, thì cái ông này bắt đầu từ từ biến mất. Và sau nhiều lần chị đã kể lại cho mẹ bạn nghe, chị nói rằng chị sợ quá, mà thấy rõ ràng đó là một cái người mà cái phần thân trên không có, chỉ thấy cái phần thân dưới từ cái bụng trở xuống thôi. Thì bắt đầu khi mà mẹ bạn nghe chị này nói thì mẹ bạn cũng không có thấy lạ, tại vì khi mà về ở đây, về để mà mở quán ở đây đó, thì mẹ cũng đã nghe nhiều người nói rằng cái khu đất này trước đây có rất là nhiều người chết, cho nên là có rất là nhiều vong, tuy nhiên là mẹ bạn chưa thấy mà thôi. Thì tới hôm nay là sau nửa năm buôn bán thì mẹ mới nghe cái chị này kể lại, cho nên đó là trong cái lúc tức giận đó các bạn, tại vì chị này bị nhiều lần lắm, thì thành ra kể lại cho mẹ nghe, thì có một lần đó là mẹ tức giận quá và mẹ đã cầm cái con dao mà theo Thi nghĩ chắc là dao chặt nước đá quá, thì mẹ cầm cái con dao lên xong cái mẹ quơ vậy nè, quơ mà giống như các bạn thử tưởng tượng giống như là mẹ tức trong người. Rồi khi mà nghe nghe vậy đó thì mẹ tức lên, thì nào giờ thì mẹ chưa bao giờ mẹ thấy ma bao giờ, cho nên nó là mẹ lại tin tưởng rằng là mình có đạo, cho nên ma cỏ cũng sợ mình. Thì thành ra mẹ cầm con dao lên mẹ quơ, mà quơ quá trời, vừa quơ vừa chửi các bạn, nói rằng là vừa phải thôi nha, để cho hả tụi tao làm ăn nha, nếu mà còn hả chọc ghẹo quậy phá nữa đó là tao chém chết mẹ. Lúc đó là mẹ bạn cầm cái con dao mà mẹ bạn quơ vừa chửi như vậy. Thì bắt đầu buổi cái đó là buổi sáng, thì cũng không có gì, cũng buôn bán khách cũng vô lai ra các bạn. Thì cho tới buổi chiều tối hôm đó có chuyện kinh dị rất là xảy ra, là tất cả những cái nước mà khách người ta vô uống, tại vì thường quán cà phê thì chiều tối khách sẽ đông đúng không, nhiều khi buổi trưa thì lai rai thôi, tới chiều tới tối là có khách vô, thì khi mà pha cà phê bưng ra cho khách á, tất cả những người khách đều trả lại, đều kêu và mắng vốn nói rằng á, là sao cà phê tanh quá, tanh cái mùi giống như là mùi máu vậy đó. Nhưng mà cái nước thì vẫn là nước cà phê nha các bạn, nhưng cái mùi tanh y như là mùi máu. Thì khi mà mẹ bạn với là cái chị phục vụ đó ra, thì khi xem lại cái ly cà phê thì công nhận là nó tanh, nó hôi thiệt các bạn. Nó tanh y như các bạn tưởng tượng cái mùi máu làm sao là nó tanh như vậy đó. Thì bắt đầu khi sau cái chuyện đó mẹ bạn sợ, sợ và cảm thấy rằng có thể là mình đã lỡ miệng, mình chửi, cho nên thôi bây giờ lập một cái bàn để cúng. Lúc đó thì mẹ bạn mới chịu cúng, và mẹ bạn khấn vái rằng đó là tôi có lỡ miệng thôi, à, tôi xin lỗi, tôi cúng cái bàn này á là tha lỗi cho tôi và cũng đừng quậy phá để cho tôi làm ăn. Thì sau khi mẹ bạn cúng thì cũng được một thời gian, được một thời gian thôi là chị cũng không bị, cái chị phục vụ đó không bị gì hết, nhưng sau một thời gian chị lại bị nữa, và cứ đêm ngủ là cứ thấy cái người mà nửa thân dưới vô đè mình. Thì bắt đầu á là chị sợ và chị đòi nghỉ không chịu làm nữa. Thì mẹ bạn nghe thì mẹ bạn năn nỉ quá trời, nó thôi ở đây giúp cô chứ con nghỉ rồi cô cũng không biết tìm cái người nào mà tốt như con. Thì chị này mới ở lại, nhưng mà chị nói rằng bây giờ con sợ quá à, tại vì cô thương cô mới ở lại thôi. Thì lúc đó mẹ bạn mới đưa cho chị này cái chuỗi mân coi á các bạn, đưa và dặn rằng á là tối trước khi ngủ á treo ngay trước cửa. Thì bắt đầu ha, sáng hôm sau chị này kể rằng á là trời ơi tối hôm qua con đang ngủ, con nhớ lời cô dặn là treo cái dây, cái chuỗi đó trước cửa nha. Bắt đầu khoảng tầm 3 giờ sáng các bạn là nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm, mà tiếng đập này á là giống như là có người kêu mà không có kêu tên, mà cứ đập dồn dập để mà hả cho mình chạy ra mình mở cửa. Thì khi mà nghe tiếng đập vậy chị giật mình, thì tự nhiên chị giật mình á là chị thấy xuất hiện một cái người phụ nữ, và cái người này á là mặc nguyên một cái bộ đồ trắng nhà rất đẹp các bạn, gương mặt rất là đẹp, mà xuất hiện ngay cửa gần với lại cái sợi chuỗi đó đó. Thì khi mà xuất hiện xong ha, cái tự nhiên á là người phụ nữ này bước tới và vuốt vuốt cái đầu của chị này, nói rằng á là không sao đâu con ngủ tiếp đi, không sao đâu. Thì khi mà người phụ nữ này vuốt cái gương mặt của chị này, vuốt tóc chị này xong á, thì tiếng đập cửa ngoài kia không còn nữa. Và sáng hôm sau chị này đã kể lại cho bạn nghe, và kể lại cho mẹ bạn nghe, xin lỗi các bạn, kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn nghĩ rằng cái người phụ nữ đó có thể là Đức Mẹ Maria, tại vì lúc mà cái chị này nhìn thấy người phụ nữ đó đó là chị thấy rằng cái người này xuất hiện gần với lại sợi chuỗi mà khi mà chị treo ngay chỗ cái cửa đó. Thì bắt đầu là mẹ bạn đưa cái sợi chuỗi đó cho chị này luôn, rồi xong rồi một thời gian là cũng không có gì hết, bắt đầu là chuyện nó im ắng dần. Thì có một lần đó chị này xin về quê, chắc là nhà có đám giỗ đám cưới gì đó, chị xin nghỉ về quê vài ngày, thì bạn với lại mẹ bạn bắt đầu qua ngủ. Thì từ nào giờ á là bạn với mẹ bạn chưa bao giờ thấy, không có thấy gì bậy bạ hết. Thì khi mà cái đêm đó ngủ, bạn nói thật sự kinh hoàng, tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh, là khi mà bạn với mẹ bạn nằm ngủ á là nghe nha tiếng ly tách các bạn, giống như là rơi vỡ, rồi tiếng gõ cửa cọc cọc cọc cọc liên tục luôn. Thì khi mà mẹ với mẹ bạn đâu có dám bước ra hẳn đâu, cho nên đứng hí hí nhìn, và khi đứng hí hí nhìn nó là thấy bàn ghế cà phê, các bạn bán cà phê mà, cho nên nó là thấy bàn ghế hả bị xê dịch, giống như là ai kéo á các bạn, ai kéo kéo kéo kéo. Thì sợ quá cho nên đó là mẹ với lại bạn nhảy lên trên giường, hai mẹ con đọc kinh và ngủ tới sáng luôn. Thì sau đó thì mẹ cũng biết được rằng là trong cái phần đất đó hồi xưa chết rất là nhiều, nhất là những cái người bộ đội, chắc có thể là cái vong đó là một trong những người lính mà đã bị nổ bom hoặc là bị cái gì đó mà chỉ còn phân nửa phần dưới thôi, và buôn bán là bắt đầu ế ẩm dần dần các bạn, thì sau khoảng nửa năm thì mẹ bạn đã sang là cái quán này không bán nữa. Còn riêng cái chị giúp việc mà cái chị phụ việc đó đó, thì chị này đã vô đạo, các bạn cảm nhận được cái sự mầu nhiệm của bên đạo Công giáo, cho nên là chị đã vô đạo và về quê lấy chồng luôn. Thì sau đó thì bạn nói rằng cái quán này đã được sang cho rất là nhiều chủ, nhưng sau này á là hình như là cứ quậy phá, cho nên tới bây giờ á thì cái quán này đã nghỉ hẳn, cái chỗ đó đã bỏ hoang hẳn luôn. Thì hôm nay thì đã kể xong tập 313 rồi các bạn, hẹn các bạn ở tập 314 thì sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.